Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 335, nghe lén, canh 2. Văn Hành Thiên vô hạn cảm thán, Tần Phương Dương, đối với Tả Tiểu Đa tính cách, nắm quá chuẩn, quá chính xác, cái này tư tưởng làm việc làm được, đơn giản chính là tẩy não, ta thật sự là mặc cảm, không dám tiếp tục so sánh cùng. Diệp Trường Thanh cười hắc hắc, nói, Tần lão sư câu nói sau cùng, rõ ràng nói đúng là cho chúng ta nghe, đây là đang dùng nói điểm chúng ta đây. Chúng ta một đợt này nếu là không thể cho Tà Tiểu Đa kiếm nhiều một chút chỗ tốt, Tiềm Long Cao Võ liền xem như bại, cắm đến nhà, vị này Tần lão sư, quả nhiên không đơn giản a. Cái gọi là không đơn giản. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên mỗi người tu vi cũng cao hơn tại Tần Phương Dương. Hơn nữa còn là cao hơn không chỉ một bậc cái chủng loại kia cao pháp. Cái này cũng liền ý vị. Tần Phương Dương tuyệt sẽ không phát giác bọn hắn đến. Nhưng là Tần Phương Dương lại vẫn cứ đã đoán được ta tới. Tiềm Long Cao Võ tuyệt sẽ không thờ ơ. Nếu là hiện tại không ai chú ý đến nơi này, mới là quái sự. Ta đương nhiên là đang dạy học sinh của mình đạo lý của cuộc đời. Nhưng là, các ngươi cũng đừng cho là ta cũng không biết các ngươi tại. Có thể không chút kiêng kỵ nghe lén. Nếu như dám nuốt học trò ta đồ vật. Hừ, làm sao nuốt, ta liền làm sao để cho các ngươi thanh danh mất sạch. Kỳ thật, còn có khác, Tả Tiểu Đa có chút xấu hổ nói. Lần này, ta còn thu được không ít nhẫn không gian. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương bật cười lớn, liền ngươi thu được mấy cái kia nhẫn không gian, chính mình giữ lại dùng đi. Ngụ ý, ngươi một nho nhỏ thai tức sâu kiến, lại dám nói thu được cái này hai chữ. Liền ngươi, tại cao thủ nhiều như mây tinh mang quần sơn loại địa phương kia, coi như để cho ngươi đoạt ngươi có thể cướp được bao nhiêu. Ta đều không có cướp được bao nhiêu, huống chi ngươi, khục, có hơn 1000 cái. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương an tĩnh, khóe miệng co giật hồi lâu mới nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Hắn hiện tại duy nhất cảm giác chính là mỏi lòng, không hiểu mỏi lòng, là ta quá già rồi sao? Theo không kịp thời đại, hơn 1000 cái, thảo, hắn nhưng không biết, Tả Tiểu Đa, ân, là Lý Thành Long bên kia còn không thu nhặt xong. Đợi đến 1000 cái chiếc nhẫn chân chính toàn bộ mở ra, sửa soạn xong hết đằng sau, đoán chừng trong này còn phải lại thêm ra đến mấy trăm. Đi vào tinh mang quần sơn những người kia, tuyệt đại đa số đều là cùng hung cực ác nhân vật hung ác. Nói đến giết người cướp của bất quá là chuyện thường ngày. Trong đó ngoan nhân trong nhẫn không gian, giành được nhẫn không gian quyết định không phải là số ít. Tần Phương Dương nửa ngày im lặng, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, trợn mắt chừng một cái nhìn xem biệt thự trang hoàng. Con mụ nó, lão tử nói đến cái nào rồi? Quên, quá rung động. Diệp Trường Thanh trong biệt thự, Văn Hành Thiên phốc phun ra một ngụm trà, trong lòng chỉ cảm thấy khó nói nên lời cười trên nỗi đau của người khác. Quá sung sướng, họ Tần này mộng bỉ dáng vẻ thật sự là để lão tử tâm hoài rất là thoải mái. Lúc đầu cái này mộng bức là nên phát sinh ở trên người mình. Nếu như Tần Phương Dương không tới. Thật lâu, Tần Phương Dương mới nhớ tới. Đúng rồi, ta còn có một cái đề nghị cho ngươi. Kiến nghị gì? Nhiều như vậy vương cấp thịt yêu thú. Liền xem như cung ứng các ngươi toàn bộ Tiềm Long Cao Võ. Chỉ sợ cũng tiêu hao không được. Ngươi còn nhớ đến, ngươi tại Long Hổ bảng thi đấu thời điểm. Mấy vị kia đối với ngươi có chút chiếu cố lão sư a. Vị kia Tổ Long Cao Võ Đinh Tú Lan. Vị kia Hoa Dương Cao Võ Mã Trường Tư. Vị kia Ngọc Dương Cao Võ La Diễm Linh lão sư. Còn có, lần này viện trợ ngươi Thủy Thành một trung Cố Thiên Phàm Cố Hiệu Trưởng. Những người này, lần này Minh Vương Điện treo giải thưởng sự kiện bên trong. Thế nhưng là đều bắn tiếng. Ai dám đối phó ngươi? Đem tiếp nhận bọn hắn không chết không thôi truy sát. Những này, cũng là to lớn nhân tình. Người không có khả năng thờ ơ. cùng tương lai ngươi năng lực mạnh lại đi còn phần nhân quả này trông nom. Chẳng hiện tại dùng vương cấp thịt yêu thú, phản hồi về đi, lại có thể để bọn hắn thiếu ngươi, nhận nhân tình của ngươi. Nhân quả nghịch truyền, Tần Phương Dương nói, cái này, thế nhưng là thật sự trải rộng người trong thiên hạ mạch quan hệ. Tả Tiểu Đa nhãn tình sáng lên, có đạo lý a, vậy bọn ta một lát liền cho mỗi người viết một phong thư. Ngỏ ý cảm ơn, vẫn là xin nhờ Tần lão sư ngài cho đưa qua. Ngài nhìn, một nhà cho bao nhiêu phù hợp? Tần Phương Dương trầm tư một chút, nói, một nhà 3000 cân. Lại nhiều bọn hắn cũng tiêu hao không được. Tả Tiểu Đa nắm chặt lấy ngón tay. Dạng này chính là 1234, 15,000 cân. Tần Phương Dương gật đầu. Tần lão sư, người nói ta muốn hay không cho chúng ta Phượng Hoàng Thành cấp 2 đưa một chút đi qua. Tả Tiểu Đa đột nhiên hào phóng đứng lên. Nếu quyết định muốn đưa, vậy dứt khoát đều đưa. Tần Phương Dương giật nảy mình. Tuyệt đối đừng. Người cũng đừng muốn vừa ra là vừa ra. Tại cấp 2 bên kia hài tử đều là tu vi gì? Chỗ nào chịu được vương cấp linh thú? Người những này thịt đưa qua, sẽ chỉ đem bọn hắn một người một ngụm thịt, một đường hết thảy đưa lên Tây Thiên. A, tốt a, Tả Tiểu Đa biết nghe lời phải. Lập tức lại hỏi, Tần lão sư, ngài nhìn ta cha mẹ có thể ăn được loại này thịt a? Tần Phương Dương gãi gãi đầu. Cái này, đồng dạng phải thận trọng, dù sao chính ngươi bao nhiêu lưu lại một chút, chờ ngươi khi về nhà, thử một chút không sao. Ngươi không phải nói thiêu nướng qua đi sẽ tiêu hao rơi phần lớn linh năng a? Thiếu thiếu ăn một chút, sẽ không có chuyện gì, nhưng tuyệt đối không nên nhiều. Minh bạch minh bạch, Tả Tiểu Đa trở nên đặc biệt thận trọng. Chuyện này, không cách nào không thận trọng. Phụ mẫu mặc dù có thể là đã từng đại năng, nhưng là hiện tại lực lượng gì đều không có. Có thể tuyệt đối đừng để cho mình hai khối thịt cho ăn xảy ra chuyện đến. Như vậy chính mình cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hay là lợi dụng nấu nướng phương pháp, giảm mạnh linh nhục hiệu năng lại nói. Kể từ đó, cuối cùng là đem cái kia rất nhiều linh nhục phân phối hoàn tất. Tần Phương Dương bên này lấy đi 1500 cân. Chuyên gia chuyên đưa, 2000 cân liệt sĩ gia quyến dự bị, mà Hoa Dương Cao Võ, Ngọc Dương Cao Võ, Tổ Long Cao Võ, Vân Đoan Cao Võ, Thủy Thành một chung phân biệt 3000 cân, lập tức liền trừ 20,000 cân. Một bên khác, Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên hô hấp dồn dập, đau lòng đến nói không ra lời, trên trán càng là gân xanh nhảy nhảy nhảy loạn. Nhiều như vậy thịt bị con hàng này phân ra ngoài, mà lại là phân cho khác Cao Võ. Cái họ này Tần thật sự là quá ghê tởm, e sợ thiên hạ bất loạn, nhất là không nhìn nổi ta Tiềm Long Cao Võ tốt. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh che ngực, cảm giác trái tim từng đợt quặn đau. Ai nói chúng ta Tiềm Long Cao Võ tiêu hao không được nhiều như vậy? Lúc này mới bao nhiêu? Diệp Trường Thanh che ngực thở dốc. Không cần 5-6 vạn cân, 50 đến 60 vạn cân chúng ta cũng có thể tiêu hao. Chúng ta chỉ là học sinh đang học, liền có 5000 người, mỗi người 10 cân chính là 50,000 cân, mỗi người 20 cân chính là 10 vạn cân. Những này còn chưa đủ đâu. Chấm ngoặc kép, cái này Tần Phương Dương rõ ràng là cố ý. Văn Hành Thiên tức giận, Tần Phương Dương đương nhiên là cố ý. Một phương diện đương nhiên là vì Tả Tiểu Đa tốt, dạng này đưa ra ngoài. Mấy vị này hiệu trưởng lão sư chỉ sợ đời này đều muốn thiếu Tả Tiểu Đa nhân tình. Loại này nhân quả, thế nhưng là lớn đi. Cứ như vậy, tương đương với từ trình độ nào đó, là Tả Tiểu Đa trải bằng rất nhiều con đường phía trước. Chỉ cần Tả Tiểu Đa không phải quá làm nói, cơ bản bằng lần này động tác. Liền có thể ở trong Viêm Võ Đế Quốc thông suốt. Còn mặt kia thì là, vừa rồi Tả Tiểu Đa nói hơn 1000 cái nhẫn. Tần Phương Dương cảm giác mình tại chỗ mộng bức một khắc này. Có chút thất thố, càng thêm mất mặt, mặc dù Tần Phương Dương không cách nào xác định là có phải có người nghe lén. Nhưng là, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là mình là Tiềm Long Cao Võ người, khẳng định là muốn đến nghe lén. Đã như vậy, đây chẳng phải là nói ta chuyện mất mặt, đều liền bị bọn hắn nghe vào trong tai. Biết tất cả, ân, cái kia không cho các ngươi thêm chút lấp, còn giữ các ngươi, không khác, chỉ vì ý niệm trong lòng thông suốt a. Bởi như vậy, ngẫm lại người nghe trộm nổi trận lôi đình, đau lòng đến cực điểm dáng vẻ, không hiểu cảm giác, lão tử hiện tại trong lòng có chút thoải mái đâu. Ha ha ha ha, chiếc nhẫn cũng có thể xử lý như vậy. Tần Phương Dương nụ cười trên mặt càng sâu. Người từ những cái kia thợ săn tiền thưởng trên thân lấy được nhẫn không gian, đều nên thượng giai mặt hàng. Chỉ là một hạng này, nếu như ngươi đưa ngươi đồ trên tay toàn bộ đổi thành tài nguyên tu luyện mà nói, như vậy, chỉ sợ ngươi có thể đem toàn bộ Tiềm Long cao võ hoàn toàn móc sạch, để học sinh toàn bộ biến thành kẻ nghèo hèn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ho khan một cái, chột dạ mà nói, ta không có nghĩ như vậy qua. Ha ha, Tần Phương Dương tràn đầy trào phúng ý vị cười một tiếng. Thầm nghĩ ngươi tiểu tử này nhìn thấy tiền tựa như là cái quỷ chết đói. Lúc trước vì tiết kiệm một chút học phí thiên tài tỷ tỷ đều tại trong miệng ngươi thành bại não. Lừa lão tử hơi kém liền đem tiền lương lấy ra cho ngươi giúp đỡ bần. Ngươi nói câu nói này ta thật muốn tin tưởng ngươi. Đáng tiếc thật làm không được. Nhưng cuối cùng không có vạch trần hắn. Chỉ là nói. Tiềm Long cao võ khẳng định sẽ đem chuyện nào làm được cực kỳ thỏa đáng, cực kỳ xinh đẹp. Câu nói này, ngược lại là nói đến Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh tâm lý đi. Việc này nhất định phải làm được xinh đẹp. Tiềm Long cao võ trước mắt ở trường học sinh 5.000 người. Cũng không phải mỗi người đều có không gian giới chỉ. Coi như có, trong đó một bộ phận lớn có không gian giới chỉ cũng đều là nội dung không gian cực nhỏ cái chủng. Loại kia, có thể dung nạp binh khí của mình cùng một chút tu luyện chữa thương nhu yếu phẩm. Liền đã tràn đầy, lại không có dư, phải biết Tả Tiểu Đa giành được mấy cái này chiếc nhẫn. Không nói những cái khác, đã từng có được những chiếc nhẫn này người cái đỉnh cái nào không phải tùy thời nghĩ đến đoạt. Người khác nhân vật hung ác, chiếc nhẫn dung lượng nhỏ có thể dùng. Cho nên, từng cái dung lượng đều là lớn vô cùng. Nếu là Tả Tiểu Đa chịu đem muốn cống hiến ra tới, lại chính là một bút lớn lao tiền của phi nghĩa. Chói mắt số lượng, Diệp Trường Thanh thậm chí đang suy nghĩ. Nếu là tăng thêm lần này Tiềm Long cao võ tại Tinh Mang Quần Sơn thu được, hẳn là đầy đủ các học sinh dùng. Nhưng là, cái này vẫn như cũ là không có khả năng miễn phí. Vô luận là học sinh người trong cuộc, hay là nhân viên nhà trường, đều cần đánh đổi khá nhiều. Chỉ là, cụ thể cần dùng phương pháp gì đâu. Cái này còn cần châm trước. Tặng không, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cũng không thể, đây là nói sau. Ít nhất phải đem trong nhẫn đồ vật ta phải trước chuyển đi ra. Xử lý sạch, Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Nói đến xử lý những vật này, cũng là cần tương đương phân lượng con đường. Còn cần thời gian. Còn cần tương đương kinh nghiệm. Tần Phương Dương bang một tiếng lại đang Tả Tiểu Đa trên đầu gõ một cái, nói, ta nhìn ngươi đi vào Tiềm Long bên này đằng sau biến ngốc hả? Đồ vật ngươi chỉ cần kiểm kê đi ra số lượng liền tốt. Cần tự nhiên lưu lại. Không cần trực tiếp giao cho Tiềm Long cao võ phương diện người. Để bọn hắn chuyên nghiệp nhân tài giúp ngươi đi xử lý rơi liền tốt. Ngươi chỉ phụ trách lấy tiền chẳng phải là được rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.